Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631 tìm. Văn nhân Quốc Sơn cùng Thái Thúc Hy Văn ăn ý một hồi. Thái Thúc: Người đi Tây Nam Phương xem một chút đi. Ta thủ tại chỗ này, phòng ngừa dị tộc lại lần nữa trở về phản kích. Thái Thúc Hy Văn không hề vô nghĩa, thân hình chợt lóe, liền hướng về Tây Nam Phương mà đi. Mà giờ phút này Tịch Ly đã sớm rời đi Tây Nam Phương. Sớm tại Thái Thúc Hy Văn cùng văn nhân Quốc Sơn mở ra khóa phong họa kia một khắc, bên này dị tộc bỏ chạy càng thêm nhanh, chẳng qua là mấy chục tức thời gian, dị tộc liền biến mất cái thất thất bát bát, không có đào tẩu. Cũng đều thành tu sĩ này phương đao hạ vong hồn, tu sĩ này phương đại hỉ. Hoan hô, bọn họ chẳng những không có sự tình, còn nghênh đón cứu viện, mà đến tự phàm nhân quốc gia đoàn người cũng đại hỉ. Ở hai bên giai đại vui mừng thời điểm, vào cửa thành, Tịch Ly thừa mọi người hoan hô đương khẩu, liền thừa loạn bỏ chạy. Nàng hiện tại thực lực chỉ là nguyên anh kỳ, kia hai cái mở ra không gian giam cầm rõ ràng cao hơn. Nguyên anh quá nhiều, nàng không phải đối thủ, không biết đối phương là hữu vẫn là địch. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn là tới chi viện, chính là nàng hiện tại ngốc chính là nhân tộc địa bàn. Còn lộ ra yêu tu thân phận, yêu tu kim đan gia cốt đối với tu sĩ tới nói nhưng đều là bảo bối. Khó bảo toàn sẽ không có tu sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham, vì để ngừa vạn nhất, Tịch Ly cảm thấy vẫn là bỏ chạy cho thỏa đáng. Trời xa đất lạ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng người khác, đem chính mình nhân sinh an toàn đặt ở người khác làm người phẩm hạnh phía trên, tương đương hải bọn. Họ hoàn hồn lúc sau, hiện trường nơi nào còn có cái gì Tịch Ly thân ảnh a. Tịch Ly tuy rằng không có nắm chắc đánh thắng kia hai cái đánh vỡ không gian giam cầm tu sĩ, nhưng là ở này đó người trước mặt bỏ chạy, vẫn là có chút tự tin. Tịch Ly không có đi xa, đầu tiên là nàng hiện tại linh lực không duy trì. Tiếp theo là có đôi khi, nguy hiểm nhất địa phương, thường thường chính là an toàn nhất địa phương. Đương nhiên, đây cũng là muốn chính mình có bản lĩnh tiền đề hạ. Thế giới này người thông minh tuyệt đối không ngừng một cái, một phen đả thông dưới nền đất bùn đất, Tịch Ly lại làm trở về chính mình nghề cũ, đào động phủ. Tục xưng bào hố, Tịch Ly pháp thuật qua đi, trên mặt đất mới mẻ bùn đất toàn bộ không thấy. Liền mặt trên thảo đều bị Tịch Ly thúc dục trong cơ thể sinh cơ chi lực dục sinh ra, giống nhau độ cao, nhan sắc, bởi vì có hai cái lợi hại tu sĩ. Bảo không chuẩn mặt sau còn có lợi hại tu sĩ đuổi tới, nơi này không phải nàng ra, là hoàn toàn xa lạ từ du 3000 thế giới. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, Tịch Ly mỗi khi đi xuống đả thông một khoảng cách, mặt trên liền dùng thổ phong lên, phòng ngừa có cái gì từ phía trên dẫm quá, truyền ra thanh âm bất đồng, bị cẩn thận tu sĩ phát hiện. Chờ rốt cuộc đả thông tới rồi Tịch Ly cảm thấy an toàn khu vực lúc sau, Tịch Ly lúc này mới dừng tay, mấy cái trận bàn ném văng ra, che giấu nơi có hơi thở cùng hành vi. Tịch Ly hoàn toàn biến mất tại chỗ, lại hướng chính mình trên người dán một chương phòng ngự bùa chú. Tịch Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, ngồi xếp bằng xuống dưới, hít sâu, điều tức chính mình trong cơ thể hơi thở, mà bên ngoài tìm mấy cái thành trí. Rốt cuộc tìm được Tịch Ly sở ngốc quá kia tòa thành trì lúc sau, Thái Thúc Hy Văn ở chỗ hải trong miệng biết được Tịch Ly đã sớm không thấy thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiền bối, vị kia đạo hữu hẳn là chính mình rời đi Vu Hải nhất thời cũng có chút thấp thỏm, chỉ sợ là vị kia chân thân đưa tới vị tiền bối này, chỉ là hiện giờ vị kia rồi lại biến mất không thấy. Các ngươi xác định chính là Côn Bằng thần thú? Vu Hải thâm hô một hơi. Tiền bối, vãn bối tuy rằng không có kiến thức quá chân chính thần thú trông như thế nào, nhưng là vị kia đích xác cùng yêu thú trích lời chung Côn Bằng thần thú lớn lên có 9 phần nửa giống, còn có nửa phần là bởi vì vị kia nhan sắc cùng yêu thú trích lời chung mấy chỉ Côn Bằng không giống nhau, nhưng là vị kia có thể ngự sử lôi linh lực, phỏng chừng là trong truyền thuyết năm lôi thuộc tính Côn Bằng. Lớn lên không giống nhau cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nghĩ đến cái gì Vu Hải lại vội vàng ra tiếng, tiền bối, còn có vị kia đạo hữu, tuy rằng là côn bằng thần thú, nhưng là ở ta trong thành, vẫn luôn lấy nhân tu thân hình cùng thân phận xuất hiện. Hơn nữa, hắn kiếm pháp phi thường lợi hại, còn vẫn là tu la một đạo. Kỳ thật hắn này trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tịch Ly chấn kinh rồi quá nhiều, hắn ở trong lòng kinh ngạc không được. Một cái đường đường yêu tộc vương giả, thần thú côn bằng, không hảo hảo ở Từ Du 3000 tiểu thế giới kia phương nam vực thế giới. Đường hắn yêu vương, như thế nào chạy đến bọn họ thứ này bộ ngao du thương thanh giới góc xó xỉnh. Làm nhân tu, còn chơi một tay hảo kiếm pháp. Tu vô số tu sĩ vọng mà dừng bước tu la đạo. Kỳ thật hắn hoài nghi. Cái kia thần thú côn bằng là một con nửa yêu, chỉ là cái này ý tưởng thực điên cuồng, một con thần thú. Vẫn là biến mất không để lại dấu vết thật lâu côn bằng thần thú. Như thế nào sẽ cùng nhân tộc sinh hạ hậu duệ? Mà cái này thân phụ thần thú huyết mạch nửa yêu, lại là như thế nào lấy nhỏ yếu nhân tộc huyết mạch cùng với thân thể cường độ, gánh vác lên đồng thu huyết mạch, thậm chí là bình an trường đến nguyên anh kỳ. Còn ở Từ Du 3000 giới không có nhấc lên một chút phong ba. Trong lòng có nghi hoặc không chỉ là Vu Hải, Thái Thúc Hy Văn. Trong lòng cũng nghi hoặc tràn đầy, thần thức gió lốc lại lần nữa thổi quét này một mảnh địa vực. Vẫn là không có tìm được Vu Hải cho hắn hóa ra linh lực tiếu tương người, Thái Thúc Hy Văn mí mắt. Một gục xuống, kia dị tộc có thể ở trước mặt hắn đào tẩu. Hiện giờ lại tới một cái côn bằng thần thú. Nhìn về phía Vu Hải, tới rồi các tông gấp rút tiếp viện. Thực mau liền sẽ tới rồi. Trở về thành bên trong hảo hảo ngốc. Cũng không thể thiếu cảnh giác, phân phó xong. Thái Thúc Hy Văn thân hình chợt lóe. Liền biến mất tại chỗ, hắn vẫn là có chút không tin. Một cái có thể đào tẩu. Này cái thứ hai, cũng có thể đủ lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Kia tuy rằng là côn bằng thần thú, nhưng là dựa theo bọn họ cách nói, kia chỉ côn bằng hẳn là tuổi không lớn, còn linh lực tiêu hao quá nhiều, liền tính có thể đào tẩu, cũng là trốn không thoát rất xa, nếu không có độn phù một loại đồ vật. Bằng không chính là giấu ở chỗ nào đó, Thái Thúc Hy Văn thần thức một chút đảo qua, không buông tha một chút dấu vết để lại. Gió thổi cỏ lay, Tịch Ly hấp thu xong trong cơ thể cuối cùng một tia dược lực. Phun ra một hơi, mở mắt ra, thần thức đảo qua trong cơ thể. Đường lực chú ý chuyển tới thần thức không gian thời điểm. Không cấm ở kia một đống màu đen vật thể trên người dừng lại một chút, âm dương song sinh hòa. Lập tức hưng phấn lên, chủ nhân, ngươi xem, này tiểu hắc cầu ăn vụng, béo nhiều như vậy. Tịch Ly nhìn béo không ngừng một vòng tiểu hắc cầu, lông mày nhăn lại, này tiểu hắc cầu, ở nàng hấp thu dị tộc năng lượng khi làm sự tình, nàng là biết đến, tiểu hắc cầu bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều, cả người khó chịu thực, đại lão đại, ta không có ăn vụng, ngươi không cần tin tưởng hắn giảng nói, ta hấp thu kia dị tộc năng lượng, là vì nhanh hơn ngươi hấp thu lực lượng, làm ngươi mau một chút, không cần như vậy thống khổ. Nhìn nói chuyện đều có chút cố sức tiểu hắc cầu, âm dương song sinh hòa âm trầm trầm, mới không phải. Chủ nhân, hắn chính là sợ chết, bị nghịch sinh huynh đệ cùng Kim đại ca áp bách, ngoặc kép, hết chương.